Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 423, Bách độc thần trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 423, Bách độc thần trưởng. Trương Nhược Trần, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Chứng kiến trước mắt rách nát cảnh tượng, thần hài pháp vương tức giận đến toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra một tiếng kêu to. Trong cơ thể hắn pháp lực vẫn còn như cuồng phong hải khiếu phún dũng mà ra, sử liệt âm sơn trong cát bay đá chạy, thân cây lay động, phiến lá bay đầy trời, phát ra gào thét thanh âm. Trương Nhược Trần bình tĩnh đứng tại vách đá, hai tay chắp sau lưng, chằm chằm vào xa xa dưới núi hai người, thản nhiên nói, như ngươi thực sự bổn sự kia, cứ việc tới lấy tánh mạng của ta. Nhìn như rất bình tĩnh thanh âm, tại chân khí thôi động xuống, giống như gợn sóng tầng tầng lớp lớp, rõ ràng rơi vào tay thần hài pháp vương cùng Nhiếp Văn Long trong tay. Cuồng vọng tiểu bối, thần hài pháp vương trong nội tâm nộ khí ngập trời, sắc mặt đỏ lên, cả người đều giống như muốn nổ tung, muốn giết đến tận Tà Mộc Cung, chính tay đâm Trương Nhược Trần. Nhiếp Văn Long cảm thấy có chút không ổn, nói, thần hài pháp vương, người tu luyện chính là pháp lực, càng am hiểu từ đằng xa công kích, nếu là bị Trương Nhược Trần chỗ kích, cùng hắn khoảng cách gần giao thủ, chỉ sợ ăn thiệt thôi. Ý của ngươi là? Thần hài pháp vương nhướng mày một cái, Nhiếp Văn Long nói, ta cuối cùng cảm giác Trương Nhược Trần có một ít cổ quái, tựa hồ là tại cố ý dẫn chúng ta tiến vào liệt âm sơn. Đoán chừng hắn đã bố trí một ít thủ đoạn dùng để đối phó chúng ta. Nếu là chúng ta hai người đều rơi vào đi, chẳng phải là muốn bị hắn thực hiện được. Cho nên, do ta đi đối phó Trương Nhược Trần, ngươi tự ở lại ngoài núi, tùy thời cảnh giác hắn, xem hắn có thể chơi ra cái gì bịp bợm. Nếu là ta không cách nào chém giết kẻ này, ngươi lại ra tay cũng không muộn. Thần hài pháp vương dần dần tỉnh táo lại, cảm thấy Nhiếp Văn Long bố trí hoàn toàn chính xác, càng thêm không sơ hở tí nào. Nhẹ gật đầu, nói, tốt, theo ý ngươi nói. Kỳ thật, chỉ có cực nhỏ một bộ phận nguyên nhân là vì Nhiếp Văn Long cảm thấy Trương Nhược Trần rất khác thường. Sợ bọn họ hai người cùng một chỗ nhảy vào Trương Nhược Trần bẫy dập, toàn quân bị diệt. Còn có cái khác là trọng yếu hơn nguyên nhân. Hắn muốn tự tay giết Trương Nhược Trần, một mình một người cướp đi công lao, càng muốn đạt được Trương Nhược Trần trên người bảo vật. Trương Nhược Trần có bao nhiêu thực lực, Nhiếp Văn Long lại tinh tường bất quá. Chỉ cần cẩn thận một ít, không nên bị Trương Nhược Trần ám toán, hắn thì có tuyệt đối nắm chắc giết chết Trương Nhược Trần. Tại Thánh Viện vòng thứ nhất khảo hạch thời điểm, Trương Nhược Trần cũng tự so Tư Thanh cường đại một bậc. Cuối cùng vẫn là đột phá cảnh giới, mới đưa bốn đại thánh giả môn phiệt truyền nhân đánh bại. Hắn Nhiếp Văn Long tại Thánh Viện trong tu luyện 10 năm, võ đạo tu vi sớm thì đến được thiên cực cảnh cực hạn. So những thánh giả môn phiệt kia truyền nhân không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Muốn giết chính là một cái Trương Nhược Trần, còn không phải hạ bút thành văn sự tình. Tại hắn xem ra, ít nhất hiện tại, Trương Nhược Trần còn xa xa không phải là đối thủ của hắn. Dùng Trương Nhược Trần thực lực, làm sao có thể giết được hai vị pháp vương? Cái kia hai cái ngu xuẩn pháp vương, nhất định là lọt vào Trương Nhược Trần ám toán, mới chết oan chết uổng. Cũng có khả năng là Trương Nhược Trần tập kết rất nhiều đệ tử, tạo thành hợp kích trận pháp, mới đưa hai vị pháp vương giết chết. Vô luận là loại nào tình huống, Trương Nhược Trần đều khẳng định có một chương khó lường át chủ bài. Ta phải cẩn thận một ít, miễn cho lật thuyền trong mương, đưa tại một cái tiểu bối trong tay. Nhiếp Văn Long trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, từng bước một hướng liệt âm sơn trong bước đi. Cùng lúc đó, hắn đem nhãn lực, tài lực, khứu giác phóng đại đến mức tận cùng, muốn tìm ra Trương Nhược Trần át chủ bài, sớm phòng bị. Không thể không nói, Nhiếp Văn Long đã hết sức cẩn thận. Chỉ có điều, hắn lại cũng không biết, tại hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, cũng đã tiến vào Trương Nhược Trần không gian lĩnh vực. Có thể phát giác được khác thường mới là việc lạ. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày. Vốn, hắn là ý định, đem Nhiếp Văn Long cùng Thần Hài Pháp Vương cùng một chỗ dẫn vào cái kia một góc thánh trận. Lợi dụng thánh trận lực lượng, đem hai người bọn họ chấn giết. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn thật không ngờ cẩn thận. Chỉ có Nhiếp Văn Long một mình leo lên Liệt Âm Sơn. Không thể không nói, có thể tu luyện tới bọn hắn như vậy cảnh giới. Hoàn toàn chính xác đều là cáo già thế hệ. Rất khó ám toán bọn hắn. Nhiếp Văn Long nhìn như đi chậm rãi, trên thực tế lại thi triển ra một loại cao minh thân pháp vũ kỹ. Một lát tầm đó, cũng đã leo lên hơn 1000 mét cao núi cao. Hắn đứng ở Trương Nhược Trần đối diện, đứng nghiêm, nói, Trương Nhược Trần, người còn nhớ được ta. Trương Nhược Trần đã sớm theo Tư Thanh trong miệng biết được Nhiếp Văn Long tin tức. Hơn nữa, tại đợt thứ hai Thánh Viện khảo hạch thời điểm cũng đã gặp hắn. Làm sao có thể không biết hắn? Nhiếp Văn Long, tại thiên bảng bài danh trước 1 vạn vị, tích lũy 18 vạn điểm quân công giá trị. Chết trong tay ngươi thổ dân cao thủ vô số kể. Nhưng ngươi cường giả như vậy, ta như thế nào hội không nhớ rõ? Trương Nhược Trần nói, Nhiếp Văn Long cười cười. Nói, nếu là ngươi có thể giết chết ta, tuy nhiên không thể để cho ngươi tiến vào thiên bảng, lại có thể cho ngươi thanh danh đại trấn. Trương Nhược Trần nói, ngươi hẳn là đã cho ta giết không được ngươi. Nhiếp Văn Long cũng lộ ra rất khoan thai, nhàn nhạt cười nói, ngươi tuy nhiên được xưng đại tân sinh vương giả, nhưng ta cũng không phải yếu như vậy. 3 năm ở trong, ngươi siêu việt không được ta. 3 năm, nói ra lúc này, Nhiếp Văn Long cảm thấy đã là tương đương xem trọng Trương Nhược Trần. Dù sao, 3 năm thời gian, hắn cũng sẽ tiến bộ, nhất định sẽ đột phá ngư long cảnh. Trương Nhược Trần muốn tại 3 năm ở trong siêu việt hắn, cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhiếp Văn Long lại nói, chỉ tiếc, hiện tại, ngươi liền 3 năm đuổi theo thời gian của ta cũng không có. Có lẽ, ngươi còn không biết, ta đã tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể, tự tính toán thiên bảng bài danh trước 1000 vị những nhân kiệt kia. Cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Ta đã đụng chạm đến ngư long cảnh cánh cửa. Trong vòng 1 năm, tất hội đột phá cảnh giới. Trương Nhược Trần đã trầm mặc một lát. Nói, đã ngươi như thế tự tin, cái kia liền chiến một hồi, tự xem ai có thể cười đến cuối cùng. Nhiếp Văn Long cười nói, ta biết rõ, ngươi khẳng định có át chủ bài nơi tay. Chỉ tiếc, ta không phải Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương. Ngươi ám toán không được ta. Hắn lại nói, kỳ thật, ngươi hoàn toàn không cần lựa chọn một đầu tử lộ, còn có một con đường sống có thể đi. Chỉ cần đem ngươi Phật Đế Xá Lợi Tử giao cho ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Xá Lợi Tử, đại biểu Phật Đế truyền thừa. Nhiếp Văn Long dĩ nhiên muốn tốt đến. Chỉ cần có được Xá Lợi Tử, Nhiếp Văn Long căn bản không cần đầu nhập vào Tư Thánh môn phiệt. Chính mình có thể xông ra một phiến thiên địa. Chính là vì, Nhiếp Văn Long rất nghĩ đến Xá Lợi Tử. Cho nên, Tam Đao Bán Thánh phái hắn đến Ngũ Hành Khư giới giết Trương Nhược Trần thời điểm, hắn không chút do dự tự đáp ứng. Nhiếp Văn Long nói, dù sao, tự coi như ngươi không đem Xá Lợi Tử giao ra đây, chờ ta giết chết ngươi về sau, Xá Lợi Tử như trước hội rơi vào của ta trong túi. Ta cho ngươi 3 cái hô hấp cân nhắc thời gian, ngươi xem coi thế nào. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tựa như liếc si nhìn chằm chằm Nhiếp Văn Long liếc, nói, ngươi có tin ta hay không, chỉ dùng 3 cái thời gian hô hấp có thể đem ngươi đánh bại. Nhiếp Văn Long ánh mắt trầm xuống, lạnh nhạt nói, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Bách Độc Thần Trưởng, bá. Nhiếp Văn Long hai chân đạp một cái, đem tốc độ bộc phát tới cực điểm, đạt tới gấp 2 vận tốc âm thanh. Chân khí trong cơ thể hắn rất nhanh vận chuyển, phóng tới lòng bàn tay, một chưởng đánh ra đi ra ngoài, cái kia một bàn tay biến thành thất thải lộng lẫy nhan sắc, trong lỗ chân lông nhổ ra một mảnh tính ăn mòn rất mạnh khói độc, kích tại Trương Nhược Trần ngực. Trương Nhược Trần hai tay triển khai, như là hóa thành một con chim lớn, hướng về sau bay rớt ra ngoài, lợi dụng hộ thể thiên cương, không ngừng đem Nhiếp Văn Long trưởng lực hóa giải. Bách độc thần trưởng là một loại quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ, rèn luyện trên 100 loại kịch độc tiến vào thân thể, mới có thể đem trưởng pháp tu luyện thành công. Mỗi gia tăng một loại kịch độc, trưởng pháp uy lực tự sẽ tăng lên một phần. Nếu là đem hơn 1000 loại kịch độc luyện nhập thân thể, có thể tu luyện thành thiên độc thần trưởng, đạt tới quỷ cấp trung phẩm vũ kỹ uy lực. Tới đối ứng, vạn độc thần trưởng, đạt tới quỷ cấp thượng phẩm, trưởng pháp đại thành, một trưởng đánh ra, tự tính toán trưởng lực hủy không được một thành, cũng có thể dựa vào trưởng phong ẩn chứa độc khí, hạ độc chết một tòa thành sinh linh. Nhiếp Văn Long đã đem 173 loại kịch độc luyện nhập thân thể. Chỉ là trưởng phong vừa ra, tự làm cho chung quanh thảo mộc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rũ. Chân của hắn trưởng, đạp trên mặt đất, trực tiếp lưu lại một màu đen tính ăn mòn dấu chân, làm cho bùn đất đều phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Trương Nhược Trần có Long Châu hộ thể, thật cũng không sợ hắn bách độc thần trưởng. Trương Nhược Trần hướng xa xa thần hài Pháp Vương liếc qua, hạ quyết tâm, dùng tốc độ nhanh nhất diệt trừ Nhiếp Văn Long, lại chậm rãi thu thập thần hài Pháp Vương cái kia một cái đại địch. Xoạt, Trương Nhược Trần đỉnh đầu, vọt lên một đạo cột sáng, phóng xuất ra võ hồn. Võ hồn, huyền đứng ở Trương Nhược Trần đỉnh đầu, rất nhanh điều động thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí điên cuồng hướng Trương Nhược Trần tuôn ra đi qua, hình thành một cái cự đại tuyên qua, liên tục không ngừng tiến vào mi tâm thần võ ấn ký. Nhiếp Văn Long sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hô một tiếng, ngươi võ hồn như thế nào hội cường đại như vậy? Tuy nhiên Nhiếp Văn Long không có phóng xuất ra võ hồn, nhưng như cụ có thể cảm nhận được, Trương Nhược Trần võ hồn sinh ra cường đại uy áp, tự hồ muốn hắn võ hồn bài trừ đi ra thân thể. Cái kia căn bản không phải thiên cực cảnh võ giả có lẽ có được võ hồn. Nhiếp Văn Long đương nhiên cũng có thể phóng xuất ra võ hồn, lợi dụng võ hồn điều động linh khí cùng Trương Nhược Trần chiến đấu. Chỉ có điều, làm như vậy, hắn hội bị bại nhanh hơn. Nhiếp Văn Long kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không có thất kinh, lập tức vận chuyển chân khí, bảo vệ võ hồn, hướng về sau cấp tốc rút lui. Hắn lập tức uốn éo xoay người, hai chân trên mặt đất đạp một cái, nhảy xuống vách núi, hướng dưới núi phóng đi. Muốn chạy trốn, có phải hay không đã quá muộn? Trương Nhược Trần theo sát lấy nhảy xuống vách núi, không ngừng đánh ra Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, kích phát ra Long Châu lực lượng. Xôn xao một tiếng, trên người của hắn hiện ra một tầng long lân, trên lưng xông ra một đôi cực lớn kim sắc long rực. Long rực một cái, Trương Nhược Trần tốc độ gấp tăng, đuổi tới Nhiếp Văn Long sau lưng phía trên, một trưởng đè xuống, thần long chi kiếp. Trương Nhược Trần lòng bàn tay tuôn ra hơn 10 đạo điện quang, phóng tới 4 phương 8 hướng. Trong lúc mơ hồ, có một đầu long ảnh tại điện quang trong bay ra. Ở nhờ võ hồn về sau, Trương Nhược Trần trưởng lực cường đại cỡ nào, Nhiếp Văn Long cảnh tượng trước mắt, tại trưởng lực ảnh hưởng phía dưới, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một chỉ vài trăm mét cực lớn kim sắc long chảo, từ phía trên đánh ra xuống, như là một tòa ngũ chỉ sơn. Đương nhiên, cũng không phải Trương Nhược Trần thật sự đánh ra vài trăm mét đại long chảo, chỉ là một trưởng kia khí thế, cho Nhiếp Văn Long tạo thành một loại biểu hiện giả dối. Cách chương.